Mẹ và dì tôi nghe như vậy thì có chút tiếc nuối nhìn nhau. Ngay cả giọng nói của mẹ cũng thể hiện sự tiếc nuối. Vậy là cậu chỉ là sếp của con gái tôi? Dạ vâng cô. Dì Tâm thở dài bảo, trên đời này vẫn còn có vị sếp tốt như vậy sao? Hay là cậu cũng có tình cảm với cháu của tôi phải không? Tôi nghe dì Tâm nói thì vội vàng phản bác, dì đừng nói lung tung. Nói xong tôi quay sang dục Khánh đi về. Lần này rốt cuộc mẹ tôi và dì cũng để yên cho anh đi. Sau khi anh đi khỏi, dì Tâm vẻ mặt vẫn tiếc nuối hỏi lại, thật sự chỉ là sếp của cháu thôi à Nhi? Vâng, thật 100% dì ạ. Tiếc thật, nhìn cậu đó được lắm đấy, khôi ngô tuấn tú, vừa nhìn đã có thiện cảm. Thế dì và mẹ sao về lúc nào không báo trước với con? Dì và mẹ đợt này đang rảnh nên về thăm con, thăm quê. Tính cho con bất ngờ, nhưng con lại cho ta bất ngờ lớn hơn. Nhưng sao hai người lại biết địa chỉ nhà con? Mẹ tôi đáp, mẹ xin con bé Yến. Vậy là Yến nó biết mẹ và dì về ạ? Ừ, bảo con bé đừng có nói với con. Rồi rồi, ai cũng biết, chỉ con là không biết. Thế con ốm sao rồi? Con ăn cháo uống thuốc, cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi mẹ. Thôi, vào giường nghỉ ngơi đi, lát thích ăn gì mẹ nấu nhé. Miễn là đồ mẹ nấu thì món gì cũng ngon à? Thế thì qua Úc sống với mẹ đi, mẹ nấu cho mà ăn hàng ngày. Tôi cười trừ rồi đi vào phòng nằm. Sau đó tôi với điện thoại nhắn tin cho Khánh một tin. Vừa nãy mẹ và dì tôi làm khó cho anh rồi, xin lỗi anh nhé. Rất nhanh tin nhắn hiển thị đã đọc, nhưng Khánh lại không trả lời lại. Tôi nghĩ chắc giờ này anh đang lái xe nên không tiện trả lời. Nhưng đến cả ngày hôm sau cũng không thấy nhắn lại. Được mẹ và dì chăm sóc nên tôi hồi phục sức khỏe rất nhanh, nghỉ thêm 2 hôm là đi làm lại. Sáng hôm đó tôi vừa đến đã thấy chị Hà dáng vẻ hớt hải bước đi. Thấy vậy tôi có linh cảm không lành thì liền hỏi, chị Hà, có chuyện gì à chị? Ừ, em có biết cô diễn viên nổi tiếng Minh Ngọc không? Em biết. Hôm vừa rồi em và sếp có vào Đà Nẵng gặp cô diễn viên đó để nhận thiết kế nhẫn riêng cho cô ấy và chồng cô ấy mà. Sao thế chị? Đấy, chính vì nhẫn cưới độc quyền ý nghĩa của người ta mà không tiết lộ bản thiết kế hay thế nào mà bên Phúc An đã ra mắt một loạt sản phẩm nhẫn cưới giống hệt mẫu mà cô Minh Ngọc đặt bên mình. Cho nên đêm hôm qua cô đã bức xúc đăng bài trên trang Facebook đấy. Vì là diễn viên nổi tiếng nên hiện tại nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau trong cộng đồng mạng. Mấy ông cổ đông sợ ảnh hưởng nên sáng sớm đã kéo nhau đến họp. Sếp đang ở trong đó, em là thư ký vào xem thế nào. Tiện thể cầm giúp chị tập tài liệu này đưa sếp nhé. Chị xuống dưới có chút việc đây. Dạ vâng. Lúc tôi bước tới gần, cửa phòng họp đã nghe thấy giọng của người đàn ông nói lớn. Nhất định là công ty mình có nổi gián, chứ không thể nào mà có sự trùng hợp như vậy. Dạo gần đây, Phúc An liên tục ra mắt những sản phẩm tương tự như của Hoàng Long chúng ta. Tới bây giờ lại ra mắt một sản phẩm nhẫn cưới do chúng ta nhận thiết kế độc quyền, mà họ còn ra mắt sản phẩm trước chúng ta tận 3 ngày. Có thể cho thấy ngay sau khi bản thiết kế được duyệt thì bên đó đã nhận được bản thiết kế bên mình và thực hiện luôn. Thị trường họ không cần biết thế nào, chỉ cần biết bên nào ra sau chính là đạo nhái. Nếu không giải quyết triệt để vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của cả một tập đoàn. Giọng của một người khác vang lên, nội gián thì chắc chắn là có rồi, nhưng bây giờ phải làm sao để tìm ra kẻ đó? Tổng giám đốc Khánh, cậu cho ý kiến đi. Sau khi người kia vừa dứt lời thì tôi bước tới cửa. Trong phòng họp tôi thấy Khánh đang ngồi cùng với 4 vị cổ đông, có cả chị Khuê nữa. Tôi đang định lên tiếng chào hỏi mọi người thì chị Khuê đột nhiên lên tiếng trước. À Nhi, hình như là em có quen với phó giám đốc Phong ở bên công ty Phúc An phải không? Chị nhớ không lầm thì đợt trước chị với anh Khánh còn gặp em phó giám đốc Phong đi ăn cùng với nhau mà. Nghe chị Khuê nói như vậy, tất cả mọi người đều quay ra nhìn tôi, như thể tôi là tội đồ vậy. Ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này, tuy chị Khuê không trực tiếp đổ tội cho tôi, nhưng lời nói của chị đã ám chỉ điều đó. Hơn nữa tôi lại là thư ký của Khánh, việc này lại càng nhạy cảm hơn. Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời thì Khánh bảo, tài liệu à, mang vào đây. Tôi đi đến đưa tài liệu cho anh. Quả nhiên lời nói của chị Khuê đã khiến cho mọi người liền nghi ngờ tôi. Họ bắt đầu hỏi, chuyện cô đi ăn và quen với phó giám đốc công ty Phúc An là thế nào? Tôi nghĩ là mình không làm gì sai thì chẳng sợ, nên bình tĩnh đáp lại. Dạ thưa chú, cháu với anh Phong, phó giám đốc của Phúc An, quen biết nhau từ lâu lắm rồi, nên chuyện đi ăn cùng nhau là bình thường. Bình thường sao? Cô nói thật đi, có phải cô chính là người đã đưa bản thiết kế cho công ty Phúc An? Khi nghe vị cổ đông kia nói dù mình không làm gì, nhưng cái cảm giác bị người ta nghi ngờ, bị người ta đổ tội, ấm ức vô cùng. Tôi liền đáp, cháu không có, cháu mong chú đừng đổ oan cho cháu như vậy. Oan ức hay không, điều tra là biết. Nhưng chúng tôi cho cô cơ hội, nếu như cô thành thật khai nhận thì chúng tôi sẽ cho cô con đường lui. Còn nếu để một khi chúng tôi điều tra ra, sẽ nhờ đến pháp luật để giải quyết cô đấy. Đến lúc đó đừng có trách. Cháu nói rồi, cháu không làm gì có lỗi với công ty, nên cháu không có gì phải khai nhận cả. Còn chú không tin thì cứ điều tra thoải mái. Cô cứ to mồm đi, tôi nói cho cô biết nhé. Tới... Ông chú kia đang nói thì Khánh đột nhiên lên tiếng chặn ngang. Đổ tội cho người khác khi không có bằng chứng cũng cấu thành tội vu khống người khác, có thể bị phạt từ 10 đến 50 triệu và phạt tù với mức cao nhất từ 3 đến 7 năm đấy chú Hùng. Nghe Khánh nói như vậy, vị cổ đông kia sắc mặt thay đổi như tắc kẻ hoa, tức giận nói, bây giờ mà cậu còn bao che cho thư ký của mình à cậu Khánh? Cậu đến đổi thư ký đi, ngay lập tức, không lại cõng rắn cắn gà nhà đấy. Cháu không bao che ai cả, nhưng cháu muốn nói phải đưa ra được bằng chứng. Thế chú có bằng chứng cô lấy bản thiết kế không? Tôi hiện tại chưa có bằng chứng, nhưng cô ta là người thân cận bên cậu Phong, qua lại với công ty đối thủ. Trong khi đó, những sản phẩm gần đây bên đó ra mắt rất giống với bên mình. Những sản phẩm đó na ná nhau thì tôi không nói, có thể cho rằng do cùng ý tưởng. Nhưng mẫu lần này thì giống hệt với mẫu độc quyền bên mình. Đừng có nói là cùng ý tưởng nữa, mà chính xác là ăn cắp. Chuyện này chú cứ yên tâm, cháu sẽ điều tra làm rõ, sẽ cho chú và mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Chị Khuê thấy vậy thì liền bảo, anh Khánh nói đúng đấy ạ, mọi người phải tin vào anh ấy. Với lại cháu cũng có niềm tin Nhi không phải là người như vậy. Còn chuyện cô diễn viên Minh Ngọc kia, chị họ của cháu là bạn thân của cô ấy, cháu sẽ nhờ chị họ mình nói với cô ấy là tạm thời gỡ bài cho đến khi sự việc được điều tra rõ ràng. Đó cũng là lý do vì sao hôm nay cháu đến đây ạ. Rõ ràng ý đồ của chị Khuê ngay từ đầu là muốn cho mọi người hiểu lầm tôi, vậy mà bây giờ thấy Khánh không như mọi người thì lại nói là có niềm tin với tôi. Ở đời đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người. Bảo sao chị Hà luôn nhắc tôi phải cẩn thận với chị ta, có thể cũng không ít người bị chị ta bày trò đạo đức giả thế này rồi. Mấy vị cổ đông kia nghe chị ta nói như vậy thì nhìn nhau gật đầu. Khánh quay sang bảo với tôi, cô về phòng làm việc trước đi. Lúc tôi quay đầu bước đi, vô tình chạm phải ánh mắt của chị Khuê nhìn theo mình. Ánh mắt đó cảm giác rất khó chịu. Sau khi về phòng, tôi vẫn cứ cảm thấy ấm ức mãi. Cuối cùng một lúc sau phải đứng dậy ra ngoài pha một tách cà phê để uống. Khi tôi vừa đến máy pha cà phê thì từ trong phòng đối diện bỗng vọng ra tiếng nói, anh là đang trách em chuyện vừa nãy sao hả Khánh? Thực sự khi nói ra câu ấy em không có ý gì, em nói trong vô thức thôi. Có ý gì không thì em tự hiểu. Rõ là anh đang không tin em. Đúng thật là anh đang không tin em. Em cũng hiểu được điều đó mà. Có lẽ chị Khuê không ngờ Khánh sẽ trả lời thẳng thắn như vậy, nên bên trong im lặng vài phút. Mà đến ngay cả tôi cũng không ngờ Khánh lại trả lời như vậy với vợ sắp cưới của mình. Sau đó giọng chị Khuê vang lên, em thực sự không ngờ, mình quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ anh lại nói là không tin em. Hôm nay chỉ vì một chuyện nhỏ mà anh đối với em như vậy, anh khiến cho em đau lòng lắm Khánh. Hủy hoại uy tín của một người không phải là chuyện nhỏ đâu. Tại sao anh lại thà tin người ngoài chứ không tin em? Em đã nói rồi, em thực sự là không có ý gì. Thôi được rồi, em về đi, anh còn phải làm việc. Khánh vừa dứt lời thì tiếng cửa phòng vang lên. Tôi chưa kịp rời đi chỗ khác đã thấy chị Khuê bước ra. Đúng lúc hai mắt chúng tôi nhìn nhau, mặt đối mặt, tôi thấy ánh mắt của chị Khuê ửng đỏ, dường như là tức đến muốn khóc. Nhưng khi thấy tôi, ánh mắt lập tức như hình viên đạn chĩa thẳng về phía tôi, sau đó không nói không rằng mà bước đi. Khánh lúc này cũng ở trong phòng bước ra, thấy tôi anh nói, mang một ly cà phê đến phòng cho tôi. Tôi liền nhanh chóng pha một ly cà phê mang đến cho anh. Để cà phê trên bàn, tôi thấy anh đang chăm chú xem tài liệu. Tôi nói: "Sếp, cà phê của anh đây." "Ừ." Tôi định rời đi ngay, nhưng chân lại chần chừ không muốn bước. Qua một lát, Khanh thấy vậy thì liền ngẩng đầu lên hỏi: "Còn gì nữa không?" Tôi buột miệng nói những điều đang suy nghĩ trong lòng. "Anh tin tôi thật à?" "Không phải là tôi tin cô." Nghe xong câu đó, chân tay của tôi lập tức bủn rủn, trái tim bất giác nhói lên như vừa bị kim chích. Cũng may sau đó anh liền bổ sung thêm một câu: "Mà là tôi tin vào mắt nhìn người của mình." Nói vậy có nghĩa là trong mắt của anh, tôi không phải là dạng người như thế. Khánh nói khác đi, nhưng ý nghĩa như nhau cả. Chung quy lại là có tin tôi. Tâm trạng vốn đang thấp thỏm lo âu, khi nghe Khánh nói xong, tôi cảm thấy như các dây thần kinh cảm xúc trong cơ thể của mình đang vỡ òa ra. Lại nhớ ngày trước tôi làm thiết kế cho một công ty, cũng từng trải qua giai đoạn ấm ức vì đồng nghiệp vu oan đạo nhái thiết kế của cô ta, trong khi chính cô ta là người lấy cắp bản thiết kế của tôi. Thế nhưng lúc ấy, dù tôi nói gì, ông sếp và mọi người cũng không tin tôi. Cảm giác khi ấy như một mình đơn độc chống lại cả thế giới. Kết quả tôi nghỉ việc trong sự ấm ức, đến nỗi bây giờ khi nhớ lại, cổ họng vẫn nghẹn đắng. Ngay lúc nội tâm tôi còn đang xáo trộn, Khánh đột ngột nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhưng cô không cần phải lo lắng làm gì. Chỉ cần bản thân cô không làm sai, có tôi ở đây, cô sẽ không phải chịu oan ức." Đây là một câu nói đơn giản, nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng nổ một tiếng, tim đập nhanh, đỉnh đầu xông lên cảm giác ấm áp, tin cậy, và còn mang theo cảm giác an toàn. Không giấu nổi cảm xúc, mắt tôi hơi ngấn lệ, nghẹn ngào nói: "Sếp, cảm ơn anh." "Cô suốt ngày nói mấy câu cảm ơn mà không thấy nhàm à? Chẳng qua là vì cô đang là nhân viên của tôi nên tôi mới bảo vệ cô. Vì vậy không cần câu nể." "Vâng, tôi biết rồi. Về phòng làm việc đi. Nãy giờ cô làm tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi đấy, trừ 10% lương." Rõ ràng lại bị trừ lương, nhưng trong lòng của tôi lại dâng lên một loại vui sướng vi diệu đến lạ. Sau khi trở về phòng làm việc, lòng tôi như vừa chút được một gánh nặng lớn. Tâm trạng thoải mái nên tôi làm việc cũng chuyên tâm hơn. Làm một mạch tới khi Kỳ Yến gọi tôi đi ăn trưa, tôi mới biết đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Khác với tâm trạng của tôi khi gặp Kỳ Yến vẻ mặt ủ rũ như vừa mất sổ gạo, tôi thấy thế liền hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?" "Cái phòng thiết kế của tao đang loạn hết cả lên đấy mày." "Làm sao mà loạn?" "Thì cái vụ nhẫn cưới của cô Minh Ngọc ấy, không biết bản thiết kế lộ ra bên ngoài thế nào mà công ty Phúc An ra mắt sản phẩm giống hệt với mẫu của bên mình, nên sếp tổng đang cho giả soát hết đội ngũ nhân viên thiết kế nè." "Ơ, nhưng tưởng bên mày là thiết kế kiến trúc mà, liên quan gì với bên trang sức đâu?" "Chẳng biết, đó là nhân viên thiết kế thì bộ phận thiết kế nào cũng bị điều tra đấy mày. Có khi không chỉ riêng bộ phận thiết kế đâu, mà điều tra cả công ty luôn đấy chứ. Chuyện công ty có nổi gián là chuyện lớn mà, vì đâu chỉ một vụ này đâu, mà còn ảnh hưởng lâu dài." "Ừ, sáng nay tao cũng bị nghi là nội gián đây." "Hả? Sếp nghi cho mày á?" Tôi lắc đầu kể cho Kỳ Yến nghe tường tận chuyện hồi sáng trong phòng họp. Kỳ Yến nghe xong liền nói lớn: "Mẹ cái con mụ khuê, thầm nho vãi ra. Rõ là muốn ám chỉ là mày nội gián còn gì. Mà mụ đấy gặp mày đi với anh Phong bao giờ?" "Hôm sinh nhật mày, ở nhà hàng tao gặp bà ấy với Khánh ở đó. Cũng may là hôm đấy mày chưa đến, không thì lại bị nghi ngờ như tao." "Không, nếu có tao ở đó, chắc gì bà đã cố tình nói như vậy." "Ý mày là sao?" "Tao thấy bà ấy chỉ cố tình nhắm vào mày thôi. Nói chính xác là bà ấy đang ghen với mày. Mục đích chính là để sếp nghi ngờ mày rồi đuổi việc mày. Chỉ là mụ ta không ngờ sếp rất tỉnh và tin tưởng mày." Kỳ Yến trả lời khá là có lý, nhưng tôi không hiểu. Chẳng lẽ chị ta thiếu tự tin về tình yêu của mình và Khánh tới mức phải làm cái trò mèo như vậy sao? Nếu như không phải là tôi thì cũng có những người khác làm thư ký cho anh mà. Đang trầm tư suy nghĩ thì Kỳ Yến lên tiếng tiếp: "Tóm lại qua chuyện này, coi như biết bộ mặt thật của mụ ấy mà tránh mày à? Chứ cứ niềm nở vui cười chị em trước mặt, rồi đùng cái đâm cho mình một vố, lúc đó chẳng biết đường nào mà lần." "Tao biết rồi. Mà mẹ mày với dì Tâm về lâu không?" Chị Tâm có việc bận bên đó nên về được có 12 ngày. Thế còn mẹ mày, có đi luôn cùng với dì Tâm không? Chắc là có, vì mẹ tao cũng phải sang bên đó đỡ đần dì mà. Ừ, cuối tuần này nghỉ, rủ mẹ mày, mẹ tao, dì Tâm đi ăn uống gì đó đi. Hay là qua nhà tao ăn cơm cho thoải mái nhé, chứ mẹ tao ăn chay trường lâu rồi, ra ngoài ăn bất tiện lắm. Ok, thế cũng được. Buổi tối đi làm về, mẹ thấy tôi không rời chiếc máy tính thì liền bảo với dì Tâm: chẳng mấy mà đến tuổi 30, dì xem có ai tầm tuổi này đi làm về chỉ biết cắm đầu vào cái máy tính như con bé này không. Thế này thì bao giờ mới lấy được chồng đây? Dì Tâm cười cười đáp: chị không phải lo, sáng nay em đi xem bài rồi. Thầy nói năm nay nhà mình có tin vui đấy, trong nhà sẽ có hỷ. Mẹ em tính đi tính lại, chỉ có thể là con bé Nhi lấy chồng. Chưa kể nhá, em đưa tên tuổi con bé này cho thầy, thầy còn bảo là người này tình duyên đang chớm nở, trên trời nguyệt lão đã xe duyên. Tôi đang cầm cốc nước lên uống, tí thì chết sặc bởi lời nói của dì Tâm. Tôi vội vàng phản bác: dì ơi, dì ơi, vậy thì thầy đó nói tào lao rồi. Con làm gì có quen ai đâu mà tình duyên chớm nở. Dì đừng có mà tin, bói ra ma, quét nhà ra xác đấy. Không, dì linh cảm là thầy này nói đúng, từ xưa giờ dì xem thầy này đều đúng cả mà. Con thì không biết xưa giờ dì xem thế nào, nhưng hiện tại đang sai rành rành đấy dì. Con xin khẳng định với dì là con chưa quen ai, mà con cũng không có ý định lấy chồng trong năm nay. Kỳ cậu xếp hôm trước của con được lắm đấy. Tôi chưa kịp phản bác thì mẹ tôi liền tiếp lời dì: hoặc là cái cậu Phong cũng được, nhìn cũng hiền lành. Dì tôi nói: cậu xếp kia được hơn, nhìn người cảm giác rất tử tế. Dì và mẹ tôi ngồi tranh luận với nhau. Cuối cùng tôi đành rút lui, chuột là thượng sách, lặng lặng ôm máy tính vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Sáng hôm sau tôi đi làm như bình thường. Dạo này Khánh hay có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, nên theo thường lệ tôi pha sẵn cho anh một cốc cà phê để trên bàn. Thế nhưng cả buổi sáng hôm đó không thấy anh xuất hiện. Tôi xem lịch trình làm việc thì sáng nay không có cuộc hẹn nào bên ngoài. Đến buổi trưa, lúc sắp đến giờ nghỉ, tôi nhận được tin nhắn của cái Yến gửi đến. Mày ơi, biết tin gì hot chưa? Tin gì cơ? Bắt được đứa để cắp thiết kế công ty mình cho bên Phúc An rồi. Eo, sếp tổng vừa đây, nhìn quyền lực chết người. Hả, là ai thế? Là con Hải, nhân viên phòng tao luôn. Mày gặp con đấy rồi đấy, nhưng không biết mày còn nhớ mặt không thôi. Cái đứa mà thấp bé nhất phòng mày đấy hả? Ừ, nó đấy. Thế nó lấy cắp của con kia thế nào? Nó hack máy tính chủ của bên tổ chức thiết kế trang sức. Nay sếp điều tra ra thấy virus từ máy nó sang máy chủ. Từ đầu nó không nhận đâu, nhưng sếp nói sẽ đưa ra công an nên nó mới nhận đấy. Nhìn sếp xử lý con đấy kịch tính và cuốn vãi như tòa tuyên án. Con kia mặt xanh xanh đỏ đỏ van xin khúm núm, quên lúc đấy không quay lại cho mày xem. Ừ, có gì gặp nhau rồi nói nhé. Đặt điện thoại xuống bàn, tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Đã tìm được kẻ ăn cắp thiết kế, đồng nghĩa với việc chứng minh tôi 100% trong sạch trước các vị cổ đông. Mà phải công nhận là Khánh giỏi thật, trong thời gian ngắn đã tìm ra kẻ ăn cắp. Dường như chuyện gì khó khăn khi vào tay anh đều hóa thành chuyện đơn giản. Trên đời này có lẽ việc duy nhất làm khó được anh chắc chỉ có việc nấu nướng. Chỉ cần nghĩ lại món anh ăn nấu, tôi bất giác rùng mình. Một thảm họa của ngành ẩm thực. Đang nghĩ, bất ngờ giọng Khánh vang lên: đổi lịch gặp với công ty Bình Minh cho tôi vào sáng mai. Tôi giật bắn mình ngẩng đầu lên nhìn anh, bộ dạng giống như đi ăn trộm bị bắt quả tang. Cái người này nhiều lúc đi không phát ra tiếng, cứ như là du hồn ấy. Làm tôi lúng túng đáp: vâng, tôi biết rồi. Khánh nhíu mày nhìn tôi như kiểu soi thấu tâm tư của tôi. Cô đang làm cái gì khuất tất à? Tôi vội phản bác: không, tôi có gì mà phải khuất tất đâu. Tại vì anh bất ngờ xuất hiện làm tôi giật mình thôi. Khóe môi của Khánh mấp máy, dường như định nói gì đó, nhưng sau cùng lại im lặng rời đi. Có điều khuôn mặt đúng kiểu chán chẳng buồn nói. Sự việc bản thiết kế cứ như thế mà lắng xuống, giống như bụi trần lắng đọng. Chị nghe nói cô nhân viên kia vì đang làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ và mẹ già, nên Khánh không đưa ra pháp luật. Còn bồi thường thế nào tôi không rõ. Phía bên diễn viên Minh Ngọc đã lên bài đính chính lại cho công ty và tiếp tục nhờ công ty thiết kế mẫu nhẫn mới. sau bài đăng của Minh Ngọc, bên phía công ty Phúc An cũng tung ra bằng chứng thanh minh rằng họ cố tình không muốn ăn cắp sản phẩm của Hoàng Long. Việc mua mẫu thiết kế lần này là do cô nhân viên kia chủ động liên hệ bán thiết kế, tự nhận đó là của mình, nên giữa họ chỉ là trao đổi mua bán thông thường. Có điều cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều, khiến Phúc An bị ảnh hưởng không ít. Trải qua sóng gió, tôi có một tuần làm việc khá yên bình. Cuối tuần vì có hẹn ăn cơm bên nhà tôi, nên từ sáng sớm tôi với cây Yến đã rủ nhau đi siêu thị mua đồ. Dạo quanh khắp siêu thị, kết quả đứa nào đứa nấy tay xách nách mang, túi lớn túi bé nặng trĩu. Khi tôi đang lúi húi trao đồ vào xe thì cây Yến bất ngờ đập vào vai của tôi, giọng kinh ngạc nói: "Nhi Nhi, mày nhìn kìa." Ở bên kia đường, tôi thấy chị Khuê và con bé Hải là người đã ăn cắp thiết kế đang đứng nói gì với nhau, vẻ mặt khá căng thẳng. Sau đó chị Khuê bước vào ô tô, con bé đó liền bước theo sau, rồi chiếc ô tô phóng vụt đi. Kỳ Yến mắt chữ O mồm chữ A nói: "Không còn gì nghi ngờ nữa, chắc chắn bà Khuê kia là người xúi giục con Hải làm chuyện này, chứ nếu một mình nó không có gan đó đâu." "Ta cũng đang nghĩ vậy, nhưng mà không hiểu tại sao chị thật làm như thế." "Tao bảo rồi, chủ yếu là muốn nhắm vào mày, muốn mày bị nghi ngờ rồi bị đuổi việc chứ sao." Tôi gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Kê Yến, bởi vì dù sao chị ta chẳng đang yên đang lành lại muốn làm hại công ty của người yêu mình. Chẳng qua là vì thế tôi quen với Phong, muốn dựa nước để thuyền, bùng nổ một drama với công ty bên đó. Sau khi drama xảy ra, tất nhiên người bị nghi ngờ đầu tiên chính là người quen với công ty đối thủ, chính là tôi. Trong lúc công ty rối ren, chị ta còn xuất hiện như một đấng cứu thế, phụ giúp Khánh giải quyết vấn đề. Còn tôi như một tội đồ bị người ta nghi ngờ, một mũi tên trúng hai đích. Chỉ là chị ta không ngờ được Khánh không như những gì chị ta nghĩ. Đến đây tôi lại càng không hiểu, quen nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ chị ta không hiểu con người Khánh thế nào mà lại có một suy nghĩ thiển cận như vậy. Kỳ Yến nói tiếp: "Mày phải vạch trần bà Khuê cho sếp biết đi. Hiện tại ta với mày chỉ đang ở mức suy đoán thì vạch trần sao được. Mình cũng có chứng cứ gì để chứng minh chị ta đứng sau xui khiến cái Hải đâu. Một cuộc gặp không thể chứng minh được gì cả, chưa kể bái còn là vừa tương lai của sếp. Ta với mày nói liệu có ai tin không. Cẩn thận lại còn bị bà ta cắn ngược lại đấy." "Nhưng mà tao tức quá đi." "Thôi về nhà đi, các mẹ đang chờ." "Ừ, về thôi." Mẹ tôi và dì Tâm ở đến thứ năm tuần sau thì phải quay trở về Úc. Chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ tối, nhưng không biết dạo này do thời tiết xấu hay sao mà bên hàng không gặp vấn đề gì mà bị delay thêm 1 giờ đồng hồ. Mà tôi và mẹ cùng dì có mặt tại sân bay lúc 6 giờ, có nghĩa là phải chờ đợi thêm 3 giờ nữa. Thế là tôi và mẹ và dì đành vào một quán cà phê trong sân bay, vừa uống cà phê vừa ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, mẹ tôi lại bắt đầu giáo huấn: "Con đấy, mẹ thấy nể nếp sinh hoạt của con như vậy là không hề ổn đâu bé Nhi. Con phải chỉnh đốn lại, chứ cứ kiểu bỏ bữa sáng thức khuya như vậy rất hại sức khỏe. Phụ nữ thức khuya nhiều còn nhanh già nữa. Mẹ với dì không ở bên con lại càng phải tự chăm sóc cho bản thân mình." Tôi gật đầu lia lịa rồi đáp: "Con biết rồi mà. Vấn đề này mấy hôm nay mẹ cũng nói nhiều rồi. Mẹ yêu của con nghe mẹ sắp thuộc lòng rồi đây nè." Dì Tâm ngồi bên cạnh mẹ tôi tủm tỉm cười bảo: "Con cứ ở vậy á thì mẹ con còn nói nhiều. Nếu mà không muốn bị nói nữa thì kiếm rẻ tốt cho mẹ con đi, đảm bảo là con được yên bình luôn." "Dạ thôi, con tình nguyện nghe mẹ nói mỗi ngày cũng được gì ạ." "Ơ kìa con bé này." Dì tôi vừa dứt lời thì mẹ tôi lên tiếng: "Kia có phải là sếp con phải không Nhi?" Vì mẹ tôi ngồi đối diện với cửa quán nên có thể nhìn rõ mọi người đi lại. Mới đầu tôi tưởng mẹ tôi nhìn nhầm, bởi vì không nghĩ lại có sự trùng hợp đến như vậy. Ai ngờ khi tôi quay đầu lại, thấy Khánh đang đứng cách chúng tôi một đoạn. Tôi vốn muốn giả vờ như không thấy, nào ngờ dì Tâm lại đứng dậy đi về phía Khánh, nói gì với anh. Một lát sau cả dì và Khánh đi về phía chúng tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh lễ phép chào hỏi mẹ tôi, sau đó mới quay qua nhìn tôi. Tôi cười gượng hỏi: "Sếp, anh đi đâu mà ra đây vậy?" "Tôi đi đón một người." "À vâng." Khánh nói thêm vài câu nữa thì xin phép rời đi. Lúc anh chuẩn bị bước đi, dì Tâm còn nói một câu làm tôi ngại muốn chết: "Còn bé như nhà tôi á, trông thế thôi chứ vẫn tổ lắm. hiện tại là ở một mình, chúng tôi thì ở xa. Có gì cậu là sếp nó, nhờ cậu chăm sóc. À quên, nhờ cậu chỉ bảo con bé giúp chúng tôi nhé. Tôi tròn xoay mắt nhìn dì Tâm. Khánh có lẽ là theo phép lịch sử trả lời cho có, nên anh đáp: vâng, cô cứ yên tâm, cảm ơn cậu. Sau khi Khánh đi khỏi rồi, tôi nhíu mày bảo dì: giết rồi cháu tưởng dì không phải là dì của cháu luôn đấy. Có cần hạ bệ cháu như vậy không? Cháu gái ngốc, là con gái đôi lúc phải yếu đuối tổ tổ, đừng có tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Liên quan gì đâu dì, như vậy mới được đàn ông họ thương. Thôi cháu xin dì, lạy dì. Mẹ tôi cứ tủm tỉm rồi lắc đầu nhìn hai dì cháu tranh luận với nhau. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng chuẩn bị tới giờ khởi hành. Thế là mẹ tôi và dì chào tạm biệt nhau, rồi hai người đi về phía khu vực sân bay quốc tế làm thủ tục. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng của hai người khuất hẳn mới xoay người ra về, trong lòng có chút biển dịn, man mác buồn. Khi bước ra đến ngoài sảnh, tôi đang định bắt đại chiếc taxi để trở về thì một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước mặt của tôi. Cửa kính xe hạ xuống, Khánh ngồi bên trong bảo: lên xe đi. Ôi sếp, anh chưa về à? Lên xe đi, tiện đường tôi trở về, trả công tôi bằng một bát phở đêm là được. Từ sân hào hải vị gì thì tôi không có tiền, chứ bát phở thì quá đơn giản. Sau đó tôi lên xe của Khánh ra về. Đi được một đoạn tôi mới nhớ, hình như anh bảo đi đón một người mà. Mà trong xe lúc này chỉ có hai chúng tôi, vậy người kia đâu? Tôi buột miệng quay sang hỏi. Ơ, sẽ đi đón ai cơ mà, người đó đâu rồi? Không đón nữa. Sao vậy ạ? Lùi lại mai mới về. À thì ra vậy. Sau đó chúng tôi không ai nói gì nữa. Suốt một quãng đường khá dài đều im lặng, cho tới khi xe chạy đến gần đến nội thành, cách khoảng gần chục cây số nữa, thì bất chợt trước mặt có một đám người đứng dàn hàng ngang chắn đường. Cũng may là Khánh phản ứng nhanh, phanh gấp lại nên không đâm trúng ai. Tôi nhìn đám người trước mặt đều là những thanh niên choai choai, lại nhìn thấy trong tay hai bên cầm thanh tuyếp sắt dài. Tôi chợt nhớ đến những bài báo gần đây nói về những vụ cướp dùng tuyếp sắt uy hiếp người đi đường, chỉ là không ngờ trường hợp đó lại rơi vào bản thân mình. Tôi run sợ nói: sếp, hình như là cướp đường đấy. Vẻ mặt của Khánh bình thản đáp: ừ, là cướp. Phải làm sao bây giờ? Khi thấy hai tên đang tiến về chiếc xe, Khánh quay sang bảo tôi: ngồi yên đây. Tôi sợ hãi túm lấy tay của anh: anh đừng xuống, nguy hiểm lắm. Yên tâm, không phải sợ, chỉ là mấy tên nghiện muốn cướp của thôi. Tôi xuống cho thứ chúng cần là xong. Tôi lắc đầu nhìn anh. Anh trao lại cho tôi ánh mắt như nhắc nhở tôi: yên tâm, có anh ở đây rồi. Đến khi tôi định thần lại được thì đã thấy anh bước xuống đứng đối diện với bọn chúng. Giữa một con đường vắng vẻ, chỉ có đèn xe ô tô rọi sáng. Khí chất của anh tỏa ra trái ngược một trời một vực với đám người kia. Đối diện với đám lưu manh, vẻ mặt của anh lạnh lùng hỏi: các cậu muốn gì? Một tên trong đó có vẻ lấc cấc lên tiếng: cũng không có gì, chỉ là mấy anh em dạo này làm ăn không được tốt nên... Đến đó Khánh liền rút ra một trong túi một xấp tiền mệnh giá 500, 200 đổ cả, giơ trước mặt của bọn chúng: trong của tôi bây giờ chỉ còn tường này tiền mặt, cậu muốn hơn cũng không có đâu. Cậu xem đủ chưa thì để cho bọn tôi đi. Hắn ta nhìn xấp tiền trong tay của Khánh, người nào người đấy mắt đều sáng lên. Sau đó hắn vội vàng nhận tiền từ Khánh. Khi đang định có ý rẽ gọn sang một bên thì tên bên cạnh huých nhẹ tay hắn, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi đang ngồi trong xe, vành mắt sâm dục, khiến tôi kinh hãi và tầm lợm vô cùng. Xoắn bất ngờ lật mặt: chỗ này nếu mày chia cho mấy anh em ở đây thì ít quá so với cái con xe người anh em đang đi kia. Hay là thế này, bây giờ hãy để lại cái xe kia và con đàn bà đẹp trên xe, cho bọn tao mỗi đứa chơi một tí rồi... Tên kia chưa nói xong, hai tay của Khánh siết chặt lại, ánh mắt long sòng sọc, nhanh chóng tung một cú đấm vang thẳng vào mồm của hắn ta. Có lẽ là lực đấm rất mạnh nên tên kia loạng choạng lùi ra phía sau vài bước. Mấy tên khi thấy người của mình bị đánh thì liền xông đến chửi: con mẹ thằng chó này, chán sống rồi à? Sau đó hắn cầm tuyếp sắt bên đường định giáng xuống đầu của anh. Khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng đập, không tự chủ được mở cửa xe bước xuống. May mắn là hắn đỡ kịp. Có điều tiếp sắt đập vào cổ tay của anh, tôi cảm giác như sắp nát xương. Nhưng khuôn mặt của anh lại chẳng hề hấn gì. Sau đó anh liền rơi chân, đặt thẳng vào bụng của tên kia, khiến hắn bị văng ra phía sau một đoạn. Ba tên còn lại thấy vậy thì cùng lúc xông lên. Nhìn cảnh tượng một mình Khánh chiến đấu với mấy tên lưu manh, hai chân của tôi không nhìn được mà run lên. Chỉ ước giá như lúc này mình là một người đàn ông sức dài vai rộng thì có thể cùng anh xử lý mấy bọn khốn kia. Cũng may trong nỗi sợ cùng cực, tôi vẫn còn một chút tỉnh táo. Tôi liền lấy điện thoại bấm số gọi cho cảnh sát. Vì đang quá sợ hãi nên bàn tay bấm phím và giọng nói của tôi run lẩy bẩy. Khi cuộc gọi vừa kết thúc, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Ba tên kia đã nằm chỏng chơ ở dưới đất, máu mồm máu mũi tuôn ra ổng ộc. Thế nhưng chưa kịp thở vào thì bỗng một tên từ đâu xuất hiện phía sau anh. Tay hắn cầm một cây tuyếp sắt dài. Trong giây phút ấy, không biết tôi sợ người mang trái tim của Thịnh có mệnh hệ gì hay là vì điều gì khác, tôi chẳng suy nghĩ cho bản thân mình, lao ra một con thiêu thân, hét lên hai chữ cẩn thận rồi ôm lấy anh. Thành tuyếp đập thẳng vào vai và lưng của tôi. Tôi thấy xương mình như gãy vụn, đau đớn vô cùng. Sau đó bóng đen như thủy triều ập đến bao trùm lấy tôi, khiến ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ. Trước khi chìm hẳn trong cái bóng đen vô tận ấy, tôi cảm nhận Khánh ôm tôi rất chặt. Giọng anh còn run run: "Đồ ngốc này." Khi tôi tỉnh lại, thấy mình nằm ở trong một căn phòng trắng toát. Ánh mặt trời ngoài u cửa sổ hắt vào làm tôi chói mắt. Đầu tôi ong ong như búa bổ, ánh mặt trời lại càng thêm nhức nhối. Từng dây thần kinh không ngừng giật giật liên hồi. Quái lạ, tôi nhớ là mình bị thương ở sau lưng cùng bả vai, sao bây giờ đầu lại đau thế này? Ánh mắt tôi vô lực có chút rã rời, nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai. Sau khi ngất đi, tôi không biết chuyện sau đó xảy ra thế nào. Tôi chỉ biết rằng cả đêm qua tôi giống như chìm vào trong một giấc mộng dài. Trong giấc mộng, tôi được quay trở về thời đại học. Tôi được nhìn thấy ngôi trường xưa, nhìn thấy những hàng cây dưới sân trường quen thuộc, gặp lại bạn bè, thầy cô, gặp lại cả Thịnh nữa. Trong giấc mộng ấy, tôi được anh ôm chặt vào lòng, được cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập trái tim của anh. Từ trường học, chúng tôi quay trở về ngôi nhà chúng tôi ở ngày trước. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới bể, có những chủ đề kể không hết. Anh đứng trong bếp nấu ăn, tôi đứng bên cạnh, vừa phụ vừa cười xíu xít. Giọng nói, tiếng cười của chúng tôi giòn tan cả căn phòng. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi lại cùng nhau ra ngoài ban công tưới hoa. Những chậu hoa đang nở rộ, hương hoa lan tỏa khắp gian, không gian quanh đây, nhàn nhạt nhẹ nhàng như nước hoa của một ai đó rất quen thuộc, nhưng hình như không phải là của Thịnh. Thịnh đứng ôm tôi từ phía sau. Anh hỏi: "Anh rất thích cảm giác mỗi ngày được bên em thế này. Chúng ta cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, thưởng trà, tưới hoa. Chỉ cần cuộc sống cứ bình bình trôi qua như vậy, anh chẳng còn mong muốn gì hơn. Còn em có thấy như anh không? Có thấy hạnh phúc không?" Tôi không hiểu, lẽ ra khoảnh khắc ấy tôi phải mãn nguyện gật đầu đáp. Miễn là được ở bên cạnh anh, cuộc sống có thế nào em cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng vào giây phút tôi muốn mở miệng ra trả lời, con tim của tôi lại bất giác nhói lên. Lòng có chút chần chừ, nhìn vào đôi mắt lóe sáng đang đầy mong chờ của anh. Cuối cùng trong giấc mộng dài, vậy mà tôi chẳng kịp trả lời, cũng chẳng kịp gật đầu, đã bị tỉnh giấc. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một chị y tá từ ngoài bước vào. Thấy tôi, chị liền hỏi: "Em thấy trong người thế nào rồi?" "Em đau nhức khắp cả người chị ạ, cả đau đầu nữa. Em bị chấn thương bả vai, cũng may là chưa bị gãy xương đấy. Chị mới tiêm giảm đau cho em, nên cơn đau bây giờ là bình thường so với lúc chưa tiêm. Nếu khi nào mà em cảm thấy đau quá thì bảo chị tiêm cho một mũi nữa nhé. Có điều là cũng không được lạm dụng thuốc giảm đau nhiều đâu." "Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ." Thế rồi tôi chợt nhớ ra, khi hôm qua tôi ngất đi, không biết bọn chúng có làm gì Khánh không. Nghĩ vậy tôi liền hỏi tiếp chị y tá: "Chị ơi, chị có biết hôm qua ai đem đến đây không?" "À, hôm qua có một người đàn ông đem đến đây. Cậu đẹp trai lắm, như diễn viên Hàn Quốc luôn. Anh ấy có sao không chị? Cổ tay cậu ấy có bị chấn thương nhẹ, không đáng ngại đâu. Mà cậu ấy chắc là chồng hay bạn trai của em à? Lúc hôm qua cậu ấy bế em vào đây, cậu ấy làm loạn cả cái phòng cấp cứu vì lo lắng cho em đấy. Đến khi em được chuyển về phòng bệnh, cả đêm qua cậu túc trực bên cạnh em, không ngủ luôn. Em tốt phước lắm mới gặp đúng người yêu thương mình như vậy đấy. Tôi đang định lên tiếng giải thích việc Khánh không phải là bạn trai hay chồng mình, thì chưa kịp nói gì đã thấy Khánh mở cửa từ ngoài bước vào. Trên tay của anh cầm theo một chiếc cặp lồng, một hộp gì đó và một túi trái cây. Chị y tá thấy anh liền dặn dò tôi vài câu, rồi cũng xin phép ra ngoài. Sau khi chị y tá đi khỏi, tôi bỗng cảm thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt, bị bách đến khó hiểu. Tự nhiên đối diện với anh có cảm giác ngượng ngùng. Khánh đặt đồ xuống bàn rồi quay sang nhìn tôi. Không biết có phải vì anh đang cảm thấy áy náy vì tôi đã đỡ thay cho anh một đòn hay không. Mảnh mắt của anh rất dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Đau lắm không? Vì không muốn Khánh áy náy hay lo lắng nên tôi nói dối. Tôi không sao đâu. Chắc chỉ khi nào cô không nói được thì mới là có sao hả? Đau thì cứ bảo đau, ngốc vừa thôi. Ơ, Khánh không thèm nói lại nữa. Anh quay sang mở nắp cặp lồng, rồi xúc ra một bát cháo. Anh bảo tôi, đây là cháo tôi mua ở gần bệnh viện đấy. Tôi hỏi thì người ta chỉ ra đấy, bảo là cháo ở đó ngon. Sẽ căng tin bệnh viện cháo không ngon bằng. Cô ăn thử xem có được không. Lúc tôi đến thấy quán cũng sạch sẽ. Tôi thầm nghĩ, cháo của anh nấu khó ăn thế nào tôi còn nuốt được, nói gì đến bát cháo này. Có điều cổ họng của tôi bây giờ hơi đang đắng, không muốn ăn. Tôi liền bảo, anh cứ để đó đi, lát nữa tôi ăn sau. Không được, phải luôn bây giờ. Cô mà không ăn, tháng này trừ 20% lương. Xanh vô lý thế. Cái gì cũng trừ lương thì cuối tháng tôi ăn mì tôm sống qua ngày đấy à? Tôi tưởng cô đi làm về đam mê, không cần tiền. Bình thường bị trừ lương thì cô vui lắm cơ mà. Lúc đó khác, bây giờ khác. Anh nhất quyết bắt tôi phải ăn luôn. Cuối cùng tôi đành chống tay để ngồi dậy, nhưng cơn đau ở khớp vai lan dần đến bắp tay rồi đến khuỷu tay, làm tôi không có lực. Khánh thấy vậy sốt sắng hỏi, cô định làm gì đấy? Tôi ngồi đợi. Bác sĩ dặn là tạm thời cô phải nằm yên một chỗ. Nằm yên đấy thôi. Vậy thì sao mà tôi ăn được? Nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt của Khánh hơi lúng túng rồi bảo, tôi xúc cho cô ăn. Hả? Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh giơ thìa cháo trước mặt tôi. Anh bảo, nào ăn đi. Vẫn cái được xem chèm thế kia thì phải ăn được hết cái cặp lồng cháo này đấy. Nói rồi anh đưa thìa cháo đến gần miệng tôi, buộc tôi phải mở miệng ăn một cách gượng gạo vô cùng. Khánh ngồi xúc cho tôi hết thìa này tới thìa khác. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, ân cần. Còn tôi xấu hổ ngượng ngùng đỏ cả mặt. Cuối cùng một bát cháo cũng hết. Tôi đảm bảo bát cháo này tôi sẽ nhớ đến hết đời. Ăn xong, tôi sực nhớ ra chuyện hôm nay Khánh phải đi gặp một đối tác người nước ngoài, để hẹn về nhau từ 2 tuần trước. Cuộc gặp khá quan trọng vì vị đối tác đó chỉ về Việt Nam được 1 ngày. Tôi liền bảo Khánh, này, sao bây giờ anh lại ngồi đây? 8 giờ có hẹn với ông David đấy. Khánh thản nhiên trả lời tôi, tôi đã rời lại cuộc hẹn đó rồi. Hả? Sao lại rời? Cuộc hẹn đó quan trọng với anh lắm cơ mà. Tôi không yên tâm để cô ở đây một mình. Nghe mấy từ này trong miệng của Khánh nói ra, anh nói rất chậm rãi và rõ ràng, nhưng tôi có cảm giác như mình vừa nghe nhầm. Trái tim bất giác run lên, như vừa có thứ gì đó nhẹ nhẹ chạm vào. Một lát sau Khánh bổ sung thêm, tôi hẹn được hôm khác rồi, cô không phải lo đâu. À vâng, từ bây giờ trở đi cô cứ chuyên tâm ở dưỡng bệnh, không cần lo tới công việc. Vâng, tôi biết rồi. Thế rồi hai chúng tôi bắt đầu im lặng. Và lúc tôi đang không biết nói gì tiếp theo thì một vị bác sĩ trung tuổi từ ngoài đi vào khám bệnh cho tôi. Đợi bác sĩ khám xong, tôi liền hỏi, bao giờ cháu có thể xuất viện hả bác? Cháu cứ đây theo dõi 5-7 ngày nhé. Mỗi ngày ở viện là tôi cảm giác như cả năm trôi qua. Bây giờ lại 5-7 ngày thì cảm giác sẽ lâu biết bao nhiêu. Tôi hỏi thêm, không về sớm hơn được hả bác? Tôi vừa dứt lời thì Khánh cau mày nói: khi nào bác sĩ cho về thì mới được về, đừng cãi bác sĩ. Vì bác sĩ kia nghe Khánh nói như vậy thì cười nhẹ bảo: Khánh nói đúng đấy, khi nào thấy sức khỏe của cháu ổn thì sẽ cho cháu về. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì không ngờ bác sĩ này lại biết tên của anh. Một lát sau, khi bác sĩ quay qua nói chuyện với anh, tôi mới biết hóa ra hai người là quen nhau. Đây là bạn học cùng bố mẹ anh ngày xưa. Sau đó bác sĩ kê thêm cho tôi một đơn thuốc ngoài. Thế là Khánh cầm đơn thuốc đi mua giúp tôi. Khánh vừa rời đi được vài phút, thấy cái Yến từ ngoài hớt hải đi vào. Tôi còn đang đơ ra, không biết sao nó lại biết tôi ở đây, thì nó đã rơm rớm nước mắt. Nghe tin mày nằm viện tao lo gần chết. Mày sao rồi? Còn đau nhiều không? Cũng đau, nhưng vẫn ở trong tầm chịu được. Sao mày biết tao ở đây? Tao gọi cho mày, sếp bảo là mày đang ở trong viện. Tao không rõ đầu đuôi thế nào, tức tốc xin nghỉ chạy đến đây đấy. Cái Yến nói tôi mới nhớ, từ lúc tôi dậy đến giờ chưa thấy cái máy điện thoại của mình đâu. Chẳng lẽ Khánh đang cầm máy điện thoại của tôi? Cái Yến hỏi tiếp: mà sao mày đi đứng kiểu gì mà ngã đau thế? Còn nữa, sao sếp lại cầm điện thoại của mày? Tôi thở dài kể cho cái Yến nghe đầu đuôi sự việc. Cái Yến nghe xong hơi đôi ra mất vài giây, rồi bình tĩnh hỏi tôi: Nhi, có phải mày có tình cảm với sếp rồi đúng không? Chẳng hiểu sao khi nghe câu hỏi này của cây Yến, tôi bỗng trở nên bối rối, tim bỗng đập loạn nhịp. Cảm giác này giống với cảm giác giấc mộng đêm qua, khi Thịnh hỏi tôi có hạnh phúc bên anh không. Tôi rất muốn tự tin, mạnh dạn trả lời cây Yến rằng tất nhiên là không, tôi không hề có tình cảm gì với Khánh. Nhưng giờ phút này, cổ họng tôi hơi nghẹn nghẹn lại, bởi vì chính bản thân tôi cũng không có câu trả lời rõ ràng. Tôi ấp úng mãi mới thốt ra được mấy từ tầm phào: tao tất nhiên là không rồi. Cái trình độ nói dối dở tệ của mày bao giờ mới lừa được người khác đây? Lòng mày rõ ràng nó có sự thay đổi rồi Nhi ạ. À? Tôi cũng cảm nhận được điều đó, nhưng tôi lại cố gắng gạt đi. Không có đâu, mày cứ chối đi. Nhưng tao biết thừa. Mà thực sự nhá, nếu mày có tình cảm với sếp thì tao mừng cho mày luôn đấy. Bởi vì cuối cùng đã có một người cứu mày khỏi bùn lầy. Lúc Thịnh mới mất, tao còn cứ sợ là mày đến hết đời này không yêu ai được nữa cơ. Tôi nhìn cái Yến, mọi thứ cảm thấy mơ hồ vô cùng. Rồi sau đó tôi liền cố gắng lấy lại tinh thần đáp: thôi mày đừng có nói linh tinh nữa. Thực sự là tao không có tình cảm gì với sếp. Lúc tao đỡ sếp cũng là chỉ vì nghĩ đến Thịnh thôi. Tao sợ lỡ sếp bị làm sao thì trái tim của Thịnh sẽ bị ảnh hưởng. Với lại sếp có vợ sắp cưới rồi cơ mà, mày đừng có mà gán ghép lung tung. Ui giời, sắp cưới thì đã sao? Tao không cổ suý cho việc cướp vợ cướp chồng người khác, nhưng tao thấy con mụ khuê không có xứng với sếp, mà là do hai gia đình gán ghép thôi. Mà chưa kể nhá, hình như là sếp không có tình cảm với mụ ta đâu. Mày nói cứ như là mày thấu lòng sếp ấy nhỉ. Nó không phải tự hào chứ, tao thấy mình có mắt nhìn người lắm nhá. Giác quan thứ 6 hơi bị nhạy bén đấy. Dựa vào linh cảm tao lại thấy sếp có tình cảm với mày. Câu nói cuối của Yến làm tôi suýt chết sặc nước bọt. Tôi liền đáp: Hâm à, đừng có mà nói linh tinh. Tao không hề nói linh tinh, tao nói dựa theo căn cứ nhá. Tao thấy ánh mắt sếp nhìn mày rất khác với mọi người, ngay cả hành động dành cho mày cũng khác. Mày không biết à, người đàn ông khi yêu nó không giống như bình thường đâu. Sẽ dịu dàng hơn so với bình thường, quan tâm hơn so với bình thường đấy. Trời ạ, à, lời cái Yến nói càng khiến tôi thêm rối loạn. Trong lòng như có ngàn vạn sợi tơ xếp lộn xộn. Tôi nhanh chóng phản bác: nào có, bình thường anh ta vẫn cứ lạnh lùng mà. Chẳng qua hôm nay là vì anh ta tao mới bị thương, nên chắc cảm thấy áy náy mới nhẹ nhàng quan tâm thôi. Không, đó là thật tâm muốn quan tâm từ lâu ấy, nay mới có cơ hội được thể hiện. Chứ mày thử nghĩ đi, sếp thích thì có thể bỏ tiền ra thuê một điều dưỡng chăm sóc cho mày được mà, đâu cần thiết phải bỏ thời gian bỏ công việc như vậy. Tôi với Kỳ Yến hai đứa tranh luận mãi một vấn đề mà không kết thúc. Cuối cùng đến khi Khánh xuất hiện thì vấn đề kia mới dừng lại. Khánh mang thuốc đến cho tôi. Sau khi anh hướng dẫn xong, tôi đang định bảo Khánh về đi, tôi đã có Kỳ Yến ở đây rồi, thì Kỳ Yến lại nói trước: sếp, công ty đang nhiều việc quá, em nhờ sếp chăm sóc cái Nhi giúp em nhé. Em về công ty làm việc tiếp đây à? Khánh gật đầu đáp: Ừ, đi đi. Em cảm ơn sếp. Nói rồi, Kỳ Yến quay sang dặn tôi vài câu rồi vội bước đi. Tôi nhìn theo nó, biết thừa cái ý đồ của nó nhưng đành bất lực. Lúc này Khánh cũng đưa điện thoại cho tôi. Anh bảo: xin lỗi vì đã nghe một cuộc gọi từ bạn cô gọi đến. Bởi vì tôi nghĩ nên báo cho bạn cô biết tình hình của cô nên tôi mới nghe máy. À vâng, Yến nó cũng vừa bảo với tôi. Nhờ quanh nó nên nó mới biết được. Khánh không trả lời lại nữa. Để không khí bớt gượng gạo, tôi nằm lướt Facebook. Không biết thuốc tôi đang dùng có tác dụng phụ gây buồn ngủ hay không, hay là cơ thể đang mệt. Và tôi nằm xem những đoạn phim ngắn ở trên Facebook, hai mắt cứ nhíu lại. Sau đó cứ vậy ôm điện thoại mà ngủ quên luôn. Đến khi tôi bị đánh thức là tiếng nói bên ngoài vọng vào. Tôi mơ màng mở mắt. Vì cửa phòng mở hé nên tôi thấy Khánh đang đứng cùng một người phụ nữ trung tuổi trước cửa. Đến khi tôi nhận ra đó chính là mẹ anh, tôi liền tỉnh ngủ hẳn. Mẹ Khánh nói: theo mẹ, dù người ta có ơn với mình cũng không có nghĩa là phải ở lại chăm sóc thế này. Hay là con thuê một điều dưỡng ở viện chăm sóc đi. Về công ty thì nhiều, con làm sao mà ở đây mãi được. Mẹ, con tự có cách sắp xếp, mẹ không phải lo đâu. Con đừng tưởng mẹ không biết là con đang nghĩ gì. Mẹ biết con bé đó đỡ thay con một đòn, chứng tỏ là nó rất tốt. Mẹ cũng rất cảm kích điều đấy. Nhưng mà con bé Khuê đã đợi con bao nhiêu năm nay, con đừng vì một thứ mới mẻ mà phụ tấm lòng của con bé Khuê. Mẹ không cho phép con trai mẹ là người không có trách nhiệm đâu đấy. Với lại mẹ nói cho con biết, mẹ chỉ chấp nhận mình con bé Khuê là con dâu của mẹ thôi. Mẹ, mẹ cứ về đi, có gì con và mẹ nói chuyện ở nhà sau. Vậy cuối tuần này về nhé. Mẹ gọi con bé Khuê đến ăn cơm đấy. Biết thế đã mẹ. Không phải biết thế mà là chắc chắn phải qua. Cả tuần nay con không về bên nhà đâu đấy. Ông nội con cũng đang rất ngóng con. Được rồi, con sẽ về thăm ông nội, mẹ cứ yên tâm. Mẹ về đây. Lúc chú Hưng nói con đang ở trong viện là mẹ lo gần chết. Chú Hưng cũng vừa mới ở đây khám xong. Thế là chú về phòng gọi cho mẹ luôn à? Tai mắt của mẹ khắp mọi nơi, cho nên con đừng mong làm điều gì giấu được mẹ. Vâng, con biết là mẹ giỏi rồi. À, thím Ninh nấu cháo bào ngư đấy. Lát con bé kia dậy thì bảo ăn luôn đi cho nóng. Cháu bảo ngư ăn nóng mới không bị tanh. Bà nói xong thì tôi nghe tiếng đế giày cao gót vang lên. Khi thấy Khánh chuẩn bị xoay người về hướng phòng, hai mắt của tôi liền nhắm chặt lại, giả vờ như mình vẫn đang ngủ say. Tôi cũng không muốn Khánh biết tôi đang vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con anh. Khánh đi tới gần giường của tôi, dù không mở mắt nhưng tôi cảm giác như anh đang nhìn tôi. Nhìn một hồi rất lâu. Giây phút ấy tim của tôi đập rất nhanh như loạn nhịp. Mãi một lúc sau, anh khom người xuống. Tôi liền xuất hiện một ý nghĩ điên rồ. Chẳng lẽ anh định hôn tôi trong lúc tôi ngủ say, những bộ phim tôi hay xem hay sao? Nghĩ vậy, không hiểu sao lòng tôi lại có cảm giác mong chờ. Cuối cùng thì ra là anh khom người điều chỉnh lại chăn đắp cho tôi. Cũng may là người khác không thể đọc được suy nghĩ của mình, bằng không tôi đào hố chui xuống cũng không hết quê. Tôi chợt nhớ ra, trong phim nam chính hôn trộm nữ chính trong lúc ngủ say là vì nam chính có tình cảm với nữ chính. Còn Khánh, anh làm quái sẽ có tình cảm với tôi. Tôi cũng đâu phải là tuýp người phụ nữ trong cuộc đời của anh đâu. Tôi phải nằm giả vờ ngủ một lúc thì mới dám mở mắt ra, tỏ ra là mình bây giờ mới thức giấc. Vừa mở mắt, tôi liền bị giật mình khi thấy Khánh đang ngồi ghế gần sát giường tôi từ lúc nào. Người ấy dựa vào bức tường, hai tay khoanh vào nhau, hai mắt nhắm chặt lại, tư thế nhìn không thoải mái. Thế mà dường như anh lại ngủ rất ngon. Có lẽ là do anh đang quá mệt, suốt một đêm dài thức trắng, chưa kể cường độ công việc mấy ngày gần đây cũng rất nhiều. Nhìn anh ngủ say, ánh mắt của tôi lại không sao rời đi được. Khuôn mặt khi ngủ của anh không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường, cũng không còn cau có, ngược lại là một vẻ ôn hòa, an tĩnh, tựa như dòng nước mùa xuân. Hai hàng lông mày rậm, đầu mày hơi giãn ra, lông mi dài bình thản rũ xuống che đi ánh mắt sắc lạnh. Càng nhìn anh, tôi lại càng phải công nhận anh thực sự có một khuôn mặt tuyệt sắc. Giá trị nhan sắc này có thể nhấn chìm bao trái tim cô gái. Ngay cả tôi, trái tim lúc này hình như cũng hơi xao động. Tối đó, Kỳ Yến sau khi đi làm về thì vào viện với tôi, nên Khánh về nhà ngủ. Tôi nằm viện theo dõi 5 hôm thì được xuất viện về nhà. Trộm vía vết thương trên người của tôi hồi phục rất tốt. Có lẽ mức độ tôi bị chấn thương không quá nặng nên chỉ đau mất 3 ngày đầu, về sau đỡ dần dần. Hôm đầu tiên khi xuất viện về nhà, Kỳ Yến mang đồ dọn qua ở cùng tôi mấy hôm. Tôi thấy vậy mới bảo: không cần phải qua đây với tao đâu, tao cũng ổn hơn nhiều rồi mà. Tôi làm được việc cá nhân rồi, mày qua đây rồi mẹ mày ở nhà sẽ buồn đấy. Ổn thì ổn, vẫn có nhiều cái bất tiện chưa làm được. Bạn bè lại cần nhau nhất những lúc thế này, nên mày cấm được đuổi tao về. Với lại mẹ tao cũng bảo qua đây với mày đấy. Thế trưa nay ăn gì để bổn cô nương nấu? Tao ăn gì cũng được, không kén đâu. Thịt sang trái cảnh, cá rán, đậu sốt cà chua, rau ngót nấu thịt bằm nhé. Được đấy, tao đi chợ mua đồ đã. Kỳ Yến vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa nhà vang lên. Tôi bảo Kỳ Yến ra mở cửa thì thấy một anh shipper đứng trước cửa nhà. Quái lạ, tôi có đặt cái gì đâu nhỉ? Đang thắc mắc thì anh shipper hỏi: chị là chị Nhi phải không ạ? Kỳ Yến liền quay đầu chỉ về phía tôi đang ngồi trên sofa. Không, Nhi kia à? Có chuyện gì thế anh? Em xếp đồ ăn tới cho chị Nhi, chị nhận giúp em nhé. Tôi nghe vậy ngơ ngác bảo: ô anh ơi, em có đặt đồ ăn gì đâu, anh có nhầm không ạ? Dạ, ghi rõ địa chỉ của chị ở trên này mà. Với lại số điện thoại là của chị, có phải là đuôi 5486 không? Dạ vâng, đúng rồi anh. Chắc là bạn trai chị đặt cho chị đấy. Anh đã thanh toán hết rồi, chị nhận giúp em nhé. Người đặt tên là gì hả anh? Em không biết tên, anh đặt qua điện thoại thì nghe giọng là đàn ông thôi ạ. À? À vâng, cảm ơn anh. Tôi cũng lờ mờ đoán ra túi đồ ăn này là do Khánh đặt. Lúc cái Yến cầm túi đồ ăn vào, cứ nhìn tôi tủm tỉm cười rồi bảo: sướng nhất mày nhá, bây giờ còn có cả người âm thầm lo lắng cho. Âm thầm quái gì, chắc là vẫn thấy áy náy vì chuyện tao đỡ thay cho thôi mà. Ờ, đoán ra được chủ nhân túi đồ ăn này là ai rồi chứ. Ngoài sếp ra còn ai nữa, mày không phải trêu. Tôi nói như vậy, Kỳ Yến mới không trêu nữa, nhưng cứ tủm tỉm cười nhìn tôi. Khi Kỳ Yến mở túi đồ ăn ra thì có rất nhiều hộp đựng thức ăn, toàn là các món bổ dưỡng như tôm diêm mặn ngọt, cá tầm xào nấm, đậu sốt cùng thịt ba chỉ, canh xương khoai sọ, còn có cả một hộp cơm trắng. Khi bày lên là đủ một mâm cơm thịnh soạn. Thấy vậy Kỳ Yến mới thắc mắc: ê, sẽ biết tao ở đây hay sao mà mua nhiều đồ ăn thế nhỉ? Chắc là biết, vì sáng nay tao bảo là mày đến đón tao nên không cần đến nữa mà. Ơ, thế là sếp cũng muốn đến đón mày sao? Thế buổi sáng nhắn tin hỏi tao là về chưa để qua. Biết thế tao không qua để sếp đưa mày về còn hơn. Tôi liền líu nhíu mày, lượm nhẹ Kỳ Yến một cái. Lại bắt đầu rồi đấy, thôi ăn cơm đi, rồi bóp thuốc giúp tao. Ừ ăn đi, tao cũng hơi đói, sáng nay không ăn gì. Đồ ăn hôm nay không biết Khánh đặt ở đâu mà đồ ăn rất ngon. Tôi với Kỳ Yến ngồi ăn gần như hết sạch mâm cơm, chỉ còn một ít thịt và cá. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mặc dù Khánh không nhắn tin hay gọi điện nói gì, nhưng hàng ngày cứ đến khi chúng tôi chuẩn bị nấu cơm là lại có anh shipper mang đồ ăn tới, ngày đủ cả 3 bữa, không bữa nào trùng món nào. Kỳ Yến thấy tôi có người ship đồ ăn tới tận miệng thì cũng yên tâm. Tới ngày thứ tư sau khi tôi xuất viện thì nó trở về nhà mình. Chiều tối hôm đó tôi đang ngồi nói chuyện điện thoại với mẹ thì tiếng chuông cửa vang lên. Mới đầu tôi cứ tưởng là anh ship đồ ăn đến như mọi khi, nhưng khi cửa mở ra mới biết là Phong. Có lẽ vì tôi hơi bất ngờ, không như mình nghĩ trong đầu, nên gây ra mất mấy giây mới lên tiếng: anh Phong. Anh vừa nghe Yến nói em bị chấn thương, hôm nay cho phép anh làm đầu bếp cho em một hôm nhé. Phong vừa nói vừa giơ túi đồ trên tay lên. Lúc này tôi mới để ý trên tay của anh đang còn xách theo một túi đồ ăn to thế này. Tính anh lúc nào cũng chu đáo cẩn thận như vậy. Tôi cười nhẹ đáp: vâng, anh vào nhà đi. Vai của em hôm nay sao rồi? Em bị chấn thương phần mềm thôi, không có gì lo lắng đâu anh, đau nhiều mấy hôm đầu thôi ạ. Bị như vậy mà không nói năng gì với anh? Tại vì em nghĩ là mình bị nhẹ thôi mà. Hôm nay anh gặp cái Yến à? Ừ, anh gặp Yến ở siêu thị. Anh rủ Yến qua đây, nhưng Yến bận đi công chuyện với mẹ mình rồi. Dạ vâng. Thế rồi Phong bắt đầu bày đồ ăn lên bàn. Vừa bày đồ ăn, anh vừa nói: em ra ghế phòng khách ngồi xem tivi đi, anh nấu xong sẽ gọi em vào ăn. Em ở đây phụ anh. Hôm nay anh đặc biệt muốn nấu một bữa ăn hoàn chỉnh cho bệnh nhân, không cần bệnh nhân phải động tay vào việc gì đâu. Mau ra phòng khách ngồi chờ anh nhé. Ơ kìa, em ổn rồi mà, có sao đâu. Cứ ra phòng khách chờ anh, em ở đây anh cũng không cho em làm gì. Nói qua nói lại một hồi, tôi không nói lại được Phong nên đành ngoan ngoãn nghe lời, đi ra phòng khách mở tivi lên xem. Ngồi một lúc đã thấy hương thơm của các món ăn lan tỏa khắp gian nhà, nào là mùi thịt sang cháy cạnh, mùi canh mướp thơm, mùi hành phi. Lại nhớ ngày xưa Thịnh cũng nấu ăn cho tôi thế này. Bây giờ anh đi rồi, còn có một người bạn anh. Có lẽ là vì bản thân nên Thịnh và Phong có khá nhiều điểm tương đồng, nhưng giống nhau nhất vẫn là nấu ăn ngon, chẳng như ai kia nấu ăn dở tệ. Vừa mới nghĩ tới đó thì tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Tôi nghĩ lần này chắc chắn là anh shipper. Thế nhưng khi tôi bước ra mở cửa, thấy Khánh đứng trước nhà. Có điều đặc biệt là hôm nay cảm giác khuôn mặt dịu dàng hơn thường ngày. Tôi mở to mắt nhìn anh, không hiểu sao vừa mới thoáng nghĩ đến, bây giờ đã xuất hiện ở đây thế này. Thấy tôi ngây ra, Khánh chủ động lên tiếng trước. Tôi vào nhà được không? Anh là sếp của tôi làm sao mà có thể từ chối. Tôi đành đáp. Vâng, sếp vào đi ạ. Lúc Khánh bước vào trong nhà thì ở trong gian bếp, Phong cũng quay đầu lại lên tiếng bảo. Xong rồi. Phong nói tới đó thì nhìn thấy Khánh, ánh mắt và khuôn miệng liền tỏ ra ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh, điềm đạm ngày thường. Còn Khánh khi nhìn thấy Phong thì khuôn mặt bỗng trở nên lạnh như tảng băng lớn. Phong chủ động lên tiếng chào trước. Chào sếp Khánh, đã gặp nhau ở đây rồi. Khánh lạnh lùng đáp đúng một chữ. Ừ. Nhìn hai người, tôi đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng bí bách, ngột ngạt đến khó thở. Ánh mắt tôi không tự chủ được liếc nhìn Khánh rồi lại quay qua nhìn Phong. Cuối cùng tôi đành phải chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. À đúng rồi, anh Phong vừa nấu cơm xong, chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối. Nếu sếp không ngại thì ngồi xuống ăn cùng với chúng tôi. Tôi vừa dứt lời thì Phong lên tiếng nói. Đúng rồi, tôi nấu rất nhiều món. Sếp Khánh tới đây rồi thì ngồi xuống ăn cùng chúng tôi cho vui. Với tính cách của Khánh, tôi nghĩ chắc chắn là anh sẽ từ chối. Vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, tôi không ăn, tôi còn đi có việc. Nhưng ai ngờ sau một hồi anh lại nói, cũng được. Sau đó anh đi đến gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Tôi vẫn chưa thể tin nổi đây là vị sếp cao cao tại thượng của mình ngày thường. Thì Khánh lại lên tiếng nói tiếp một câu với Phong. À đúng rồi, đừng ngại khi có tôi ở đây, cứ tự nhiên như ở nhà mình. Tôi tròn xoe mắt nhìn Khánh. Nếu như không phải tôi là chủ nhà thì tôi còn tưởng rằng Khánh mới là chủ nhà cơ đấy. Phong cười nhẹ đáp. Tôi với Nhi thân quen lâu rồi nên tôi sẽ không khách sáo đâu. Nghe vậy, vẻ mặt của Khánh thoáng sầm lại. Tôi đứng ở giữa hai người, cảm giác như rơi vào hoàn cảnh đi cùng người yêu mới gặp lại người yêu cũ, hai bên đối đầu nhau vậy. Không khí trong nháy mắt biến thành dương cung bạt kiếm vô cùng. Cuối cùng tôi lại lên tiếng kéo giãn bầu không khí. Ui, thức ăn nguội cả rồi, ăn thôi ạ. Ừ, anh có nấu canh cua cho em nữa đấy. Nói rồi, Phong chủ động kéo ghế cho tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Khánh ngồi đối diện hai chúng tôi. Phong gắp một miếng thịt bò cho vào bát của tôi. Thịt bò xào măng trúc, món em yêu thích đây, ăn nhiều vào. Vâng, em cảm ơn anh. Tôi vừa dứt lời liền thấy bát của mình xuất hiện thêm một miếng cá chiên do Khánh gắp. Anh bảo, ăn cá cho thông minh, cô không thấy người ta ví là ngu như bò à? Tôi nhìn Khánh, cảm giác như anh đang cố tình muốn đối đầu với Phong. Mới biết chuyện mấy người lại ăn cơm cũng thật là sai lầm. Căn bản hai người đàn ông này không nên ở cùng một chỗ. Tôi như ở giữa bị chết kẹt, ăn một bữa cơm cảm thấy mắc nghẹn vô cùng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.